Tốt nhất con dề, chương 1530, dùng sinh mệnh làm yểm hộ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Mọi người nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi nao nao. Tựa hồ căn bản là không có cách lý giải Lâm Vũ trong lời nói ý tứ. Bọn hắn không nghĩ ra, nếu biết nơi này nguy hiểm, vậy tại sao còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này đâu? Hà đội trưởng, ngài đây là ý gì? Đào Sấm cau mày 10 phần không hiểu hỏi. Ngài lưu tại nơi này làm gì a? Ngài lần này tới chủ yếu mục đích? Không phải muốn cứu Hà đội trưởng sao? Chấm, ta lưu tại nơi này chính là vì cứu Hà đội trưởng. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Trong mắt mọi người không khỏi hiện lên một tia kinh nghi. Càng là không hiểu ra sao. 10 phần không hiểu Lâm Vũ lời này ý tứ. Chỉ có ta ở vào trong nguy hiểm, các ngươi mới có thể an toàn. Lâm Vũ hướng mọi người giải thích nói. Nếu như Thác Sát không đến mà nói, ta có thể cùng các ngươi cùng đi tìm Hà đội trưởng. Thế nhưng hiện tại Thác Sát đến rồi, ta nhất định phải lưu tại nơi này. Các ngươi cũng biết, hắn chân chính muốn trả thù, muốn tiêu diệt, không phải Hà đội trưởng, mà là ta. Đào Sấm trong mắt chợt lóe sáng. Tựa hồ đã hiểu Lâm Vũ trong lời nói ý tứ. Cho nên, ta ở đâu, Thác Sát liền sẽ đi nơi nào. Hắn mục tiêu là ta. Lâm Vũ tiếp tục nói. Chỉ cần ta lưu tại nơi này, các ngươi chính là an toàn. Hà nhị gia cũng chính là an toàn. Nói xong thần sắc hắn tối sầm lại. Ngữ khí trầm thấp nói ra. Hơn nữa, ta lưu tại nơi này. Một khi Ngưu đại ca trở về mà nói, ta cũng có thể đợi được hắn. Vừa nghĩ tới Bách Nhân Đồ, trong lòng của hắn liền nói không ra lo lắng một ngạt. Bất quá hắn hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở nơi này các loại Bách Nhân Đồ trở về. Thế nhưng là ngài làm như thế, chỗ bất chấp nguy hiểm thật sự là quá lớn. Đào Sấm mặt mũi tràn đầy động dung nói ra, thậm chí thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Mặc dù bởi như vậy, bọn hắn ngược lại là an toàn, thế nhưng Lâm Vũ lại đem thân ở bão tố trung tâm. Lâm Vũ đây là tại dùng sinh mệnh mình vì bọn họ đánh yểm trợ a. Ám thứ đại đội cùng quân cơ sử còn lại thành viên sắc mặt run lên. Nhìn qua Lâm Vũ thần sắc nói không nên lời kính trọng. Lâm Vũ phần này đảm đương cùng tình nghĩa, để cho người ta nổi lòng tôn kính, thậm chí liền tát giang các loại tô môn giáo người. Nhìn xem Lâm Vũ ánh mắt cũng càng thêm sùng kính. Hà đội trưởng vốn chính là thụ ta chỗ mệt mỏi, trở thành ẩn tu hội đả kích đối tượng. Lâm Vũ cau mày thở dài một tiếng, ngữ khí hơi có chút tự trách, nói ra, cho nên, đây là ta phải làm, vậy ta lưu lại bồi ngài. Tham thủy viên vội vàng nói, ta cũng lưu lại bồi ngài. Tôn học binh cũng vội vàng cướp đường. Tiếp theo ưỡn ngực, ngẩng đầu cười vang nói. Có chúng ta tổ ba người tọa chấn. Thác Sát đến rồi, vậy chính là có tới không về. Lâm Vũ cười cười, gật đầu nói. Tốt, vậy các ngươi liền lưu lại bồi tiếp ta. Đào Sấm cắn răng, gật đầu nói. Tốt, vậy ta liền cùng tát răng bọn hắn đi tìm Hà nhị gia. Ngài ở chỗ này thật tốt nghỉ ngơi một chút. Tìm tới Hà nhị gia bọn hắn sau đó, ta biết lập tức thông chi ngài. Mặt khác, ta lưu lại hai tên ám thứ đại đội người ở bên ngoài thay các ngươi canh gác. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút. Nói xong Đào Sấm điểm ra hai tên ám thứ đại đội thành viên. Tiếp theo kêu gọi tát giang bọn người hướng phía bên ngoài đi đến. Hà tiên sinh, bảo trọng, tát giang trịnh trọng hướng Lâm Vũ gật đầu một cái. Tiếp theo cấp tốc xoay người đi ra phía ngoài. Đào Sấm cùng tát giang bọn người sau khi đi, Lâm Vũ tùy tiện ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi. Tôn học binh cùng tham thủy viên đem độc nhãn long cột vào đại sảnh lập trụ bên trên. Bỏ qua cầm máu sinh cơ dược cao sau đó, tùy tiện trên mặt đất một đám thi thể trên thân lục soát lên. Muốn từ những người này trên thân tìm ra chút ít hữu dụng tin tức. Lại nói đại hộ pháp từ nơi này đào tẩu sau đó, tùy tiện cấp tốc hướng phía bên ngoài thành trấn phía đông lao đi. Một mực đi ra ngoài khoảng chừng 6-7 con phố, xông vào một đầu hẻm nhỏ, quay đầu lui về phía sau ngắm nhìn, thấy không có truy binh, lúc này mới thở dài một hơi, bước chân trong nháy mắt chậm lại xuống tới. Đại hộ pháp, đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Đại hộ pháp nghe được thanh âm này thân thể run lên bần bật. Cấp tốc xoay người lại, hai tay một trận, bày ra phòng thủ tư thế. Đại hộ pháp, là ta, một cái thân mặc một thân màu đen trang phục nam tử trẻ tuổi cung kính hướng đại hộ pháp thấp cúi đầu. Ngươi sao lại tới đây? Đại hộ pháp nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này sau đó. Lập tức thần sắc biến đổi, thần sắc lúc đó hiện lên một tia kinh hỉ, gấp giọng nói, hẳn là hội trưởng đại nhân hắn đã tới. Tên này thân mang màu đen trang phục nam tử, chính là Thác Sát bên người mấy tên người hầu một trong. Nam tử trẻ tuổi cung kính gật đầu một cái, nói ra, không sai, hội trưởng đã đến, lúc này ngay tại ngoài thành trong rừng, chúng ta bắt được một người. Hội trưởng để cho ta tới gọi ngài cùng nhị hộ pháp cùng đi. Có chuyện quan trọng thương lượng, không nghĩ tới trên đường liền đang xảo đụng phải ngài. Nam tử trẻ tuổi lúc nói chuyện, mặc dù vẫn là tại cúi đầu, thế nhưng hai con mắt lại hiếu kỳ tại đại hộ pháp sưng vù khóe miệng cùng sụp đổ trên mũi lướt qua. Muốn hỏi gió, nhưng lại không dám mở miệng. Hội trưởng tới vừa vặn, Hà Gia Vinh tiểu tử này từ khi đến rồi. Đại hộ pháp trong mắt nổi lên một tia hàn quang, hoán hận nói ra, đi, dẫn ta đi gặp hội trưởng, cái kia nhị hộ pháp đâu? Nam tử trẻ tuổi hướng phía đại hộ pháp sau lưng nhìn quanh một chút. Đại hộ pháp xích hồng trong mắt hận ý càng nặng, nắm chặt nắm đấm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn mãi mãi cũng nghe không được hội trưởng triệu hoán. Đi thôi, một hồi ta tự sẽ cùng hội trưởng giải thích. Nam tử trẻ tuổi không dám hỏi nhiều, gật đầu một cái, chuyển thân cấp tốc mang theo đại hộ pháp hướng phía ở ngoại ô mặt lao đi. Đến thành trấn biên giới sau đó, nam tử trẻ tuổi mang theo đại hộ pháp cấp tốc vọt vào bên ngoài rừng mưa bên trong. Không ra mấy cái lên xuống, tùy tiện nhìn thấy rừng mưa bên trong đứng vài cái thân mang màu đen trang phục. Cùng nam tử trẻ tuổi niên kỳ tương tự thanh niên trai tráng nam tử. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lăng lệ bốn phía quét mắt, phát giác được có người tới sau đó. Mấy tên thanh niên trai tráng nam tử thân thể siết chặt. Giữ lại trên lưng vũ khí, chờ thấy rõ là người một nhà sau đó. Thần sắc lúc này mới hòa hoãn xuống tới. Mà tại những người này trong đó trên đất trống. Một cái thân mặc trường bào màu đen gầy yếu thân ảnh đang ngồi ở trên một tảng đá lớn. Trường bào đem cái này thân người nhỏ cùng khuôn mặt tất cả đều che cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra một đôi sắc bén ánh mắt, chỉ bất quá đôi mắt này chung quanh đã hiện đầy nếp nhăn. Có thể thấy được thân ảnh này niên kỷ đã không nhỏ. Hắn chặt chẽ bọc lấy trên thân nặng nề trường bào, tựa hồ có chút sợ lạnh. Hơn nữa thời gian thỉnh thoảng nhẹ nhàng ho khan hơn mấy âm thanh. Cho người ta cảm giác có chút bệnh trạng. Hội trưởng, đại hộ pháp nhìn thấy bọc lấy trường bào thân ảnh sau đó trong nháy mắt hốc mắt một ẩm ướt. Tựa như nhận hết khi dễ. Rốt cuộc tìm được phụ mẫu hài đồng. Phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Lên tiếng khóc giống nói. Ta vô dụng, cầu hội trưởng trọng phạt. Chuyện gì xảy ra? Quấn tại trường bào bên trong thân ảnh trầm giọng hỏi, thanh âm trầm thấp khàn giọng, cho người ta một loại cực nặng già nua cảm giác. Hà Gia Vinh đến rồi, hắn giết nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp. Đại hộ pháp thanh âm nghẹn ngào nói ra, là ta vô dụng, không thể bảo vệ tốt tay mình chân huynh đệ. Quấn tại trường bào bên trong thân ảnh nghe được đại hộ pháp lời này, một đôi sắc bén trong ánh mắt tinh mang đột ngột bắn. Căn bản không có quan tâm chết đi nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp. Gấp giọng hỏi, người nói là, Hà Gia Vinh bây giờ đang ở đây. Cách chương.